Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 591, không phục. Sau một tiếng, La Thiên vũ trụ chiến hạm đã triệt để tan tác. 1000 chiếc chiến hạm chỉ còn dư lại một nửa đi vòng vèo. Trong đó trải qua nguyên trận cải tạo chiến hạm càng là tổn thất 2/3. Theo mộng, có một đám tàn binh bại tướng trở về quân trận sau khi dường như xương đánh cà. Những người khác thấy này tâm tình cũng bị ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời hết thảy chiến hạm đều bị bi quan tràn ngập. Tất cả mọi người biết, lần này thất bại không trách bất luận người nào, chỉ có thể trách thực lực đối phương quá mạnh. Bọn họ bên này bất luận phái ra ai, kết quả cuối cùng đều chỉ có thể là giống như đúc. Loại này bị chính diện đánh bại không cách nào phản kháng cảm giác làm cho tất cả mọi người càng khó chịu. Ngay ở tâm tình của tất cả mọi người từ từ hạ thời điểm, một tin tức ngầm bắt đầu truyền lưu. Nghe đồn La Thiên vũ trụ đã từng bảo vệ thần La Thiên khởi tử hoàn sinh, đồng thời đã xuất hiện ở trong hạm đội. Tin tức này vừa ra tới sau, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường. Một sống 10 vạn năm người khởi tử hoàn sinh, cái kia không phải đang nói đùa sao? Nhưng tiếp theo thì có người lấy ra đủ loại chứng cứ. Trong lúc nhất thời không ít người rơi vào mê man bên trong. Tổ tiên đại nhân, bây giờ chuyện bên trong của tự quá vì là hạ. Chúng ta chỉ có lấy ra tin tức của ngài đến hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tiến bộ hào một hạm, trong khoang bộ, tên là La Ngạo trong quân cao tầng vẻ mặt lúng túng đối với La Thiên nói. Trước La Thiên tin tức chỉ bất quá bọn hắn những cao tầng này biết. Nhưng hiện tại cái tin tức này khuếch tán đi ra ngoài. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Lâm Diệu phía kia rất nhanh cũng sẽ chiếm được tin tức này. Dù sao trong bọn họ bộ ít nhiều gì đều có nhân ra cơ sở ngầm. Nhưng bọn họ không có lựa chọn khác. Nếu như giờ khắc này sẽ không lại cho đại gia một điểm thuốc trợ tim, vậy kế tiếp chiến tranh phòng trừng đều không cách nào đánh. La Thiên liếc mắt là đã nhìn ra hắn ở lúng túng cái gì. Khoát tay áo một cái, lạnh lùng nói, không sao, Lâm Diệu tên kia đã sớm biết thân phận của ta. La Ngạo nghe vậy trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Có điều cũng không có cặn kẽ đi hỏi. Thời điểm như thế này hắn căn bản không có đào sâu vấn đề tâm tư. Hắn quan tâm chỉ có chiến tranh hướng đi. Lâm Diệu, ta còn không tin, ta một sống sót nguồn thần cảnh cường giả gốc gác không sánh được ngươi một thu được truyền thừa. Tiểu bối, La Thiên nội tâm cũng thập phần khó chịu. Tuy rằng hắn đối với chiến tranh thắng thua còn lâu mới có được người khác như vậy lưu ý. Nhưng hắn nhưng không cam lòng chính mình bại bởi Lâm Diệu. Bại bởi nguyên tổ thì thôi. Có thể nếu như nhân gia truyền nhân cũng không sánh bằng. Hắn nét mặt già nua hướng về chỗ nào đạt. Không bằng đập đầu chết quên đi. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Siêu tầm một ít tin tức hữu dụng. Phải biết lúc trước cái kia tăng mạnh chiến hạm nguyên trận chỉ có điều là hắn tiện tay lấy ra một thứ mà thôi, cũng không có đưa vào quá nhiều tâm tư. Bây giờ gặp thất bại, hắn là không thể không tưởng thật rồi. Thấy La Thiên tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ vật, La Ngạo không dám nói câu nào, thậm chí hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng lên, chỉ lo quấy rối lão tổ suy nghĩ. Liền như vậy kéo dài đầy đủ nửa giờ, La Thiên đột nhiên bắt đầu múa bút thành văn, cũng không lâu lắm liền tràn ngập 5, 6 tấm giấy, nhìn ra một bên La Ngạo trố mắt ngoác mồm, kích động không thôi, lão tổ, những này là, chờ đến La Thiên ngừng lại, La Ngạo mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, này tờ thứ nhất, chính là một tòa quý trọng đến cực điểm đặc thù nguyên trận trận đồ. Dù cho là ở 10 vạn năm trước, người biết đều ít ỏi. Nói tới chỗ này, La Thiên lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt, nhìn ra La Ngạo không nhịn được run lập cập. Này nguyên trận có thể khắc họa ở binh sĩ trên người. có thể vì là binh sĩ cuồn cuộn không ngừng bổ sung nguyên lực. Chỉ có điều muốn bên người mang theo một ít nguồn thạch mới có thể. Đương nhiên, này không phải này nguyên trận chân chính nghịch thiên chỗ. Này nguyên trận lợi hại nhất chính là có thể khắc họa ở trên thi thể. Nhường thi thể ở trong thời gian ngắn nắm giữ sức chiến đấu. Thậm chí có thể khống chế thi thể đi tự bảo. Lang Ngạo nghe nói như thế. Hầu Kết Tủng nhúc nhích một chút. Này nguyên trận nghe tới là có chút tà ác. Nhưng xác thực lợi hại a. Phàm là người, đều sẽ sợ chết. Một khi một người không sợ chết, sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt. Nếu như khống chế lại là đối phương chiến sĩ thi thể, đối địch thời nhất định có thể cho đối phương rất lớn kinh sợ. Không chỉ có thể tăng cường phe mình năng lực chiến đấu, càng có thể đả kích phe địch tinh thần. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Này tấm thứ hai chính là một loại đặc thù thuốc phương pháp phối chế. Loại này thuốc ở 10 vạn năm trước cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Tên là vong yêu hoàn, cần 99 loại thường dùng thực vật theo, đè tỷ lệ bố trí. La Thiên thả xuống tờ thứ nhất trận đồ, lại cầm lấy tấm thứ hai. Thân là đã từng nguồn thần cảnh cường giả, tuy rằng bây giờ tu vi của hắn không ở, nhưng tri thức nhưng còn có thể nhớ cái 7/8, làm gì dùng? Lang Ngạo hỏi, có hai cái tác dụng, thứ nhất, cấp tốc trị thương, thứ hai, nhường đế hoàng cảnh trở xuống tu vi người trong thời gian ngắn quên mất đau đớn. Nghe được cái này tác dụng, Lang Ngạo gật gật đầu, này lại là một cái cỗ máy chiến tranh. Nếu như dĩ vãng, bọn họ La Thiên vũ trụ ngàn năm cũng chưa chắc có thể nghiên cứu chế tạo ra như thế. Nhưng hôm nay La Thiên lão tổ nhưng là lập tức lấy ra hai. Điều này làm cho hắn càng thêm chờ mong đón lấy đồ vật. Tấm thứ ba chính là một loại đặc thù hợp kim luyện chế phương thức. Loại này hợp kim nguyên lực sự hòa hợp độ rất mạnh. Nguyên liệu cũng khá là thông thường. Thích hợp nhất luyện chế thành chế tạo binh khí. Cầm đi, được. Lang Ngạo gật đầu liên tục. Ánh mắt càng ngày càng sáng. La Thiên tổ tiên lấy ra đồ vật nhường hắn nguyên bản lo lắng lập tức bình phục không ít. Lại qua nửa giờ, Lang Ngạo cầm tất cả mọi thứ vui dạo dực địa rời đi hạm khoang. Đón lấy 1-2 tháng lại hiểu được hắn bận bịu. Chỉ cần từ La Thiên tổ tiên nơi đó được đồ vật tất cả đều chuyển hóa thành sức chiến đấu. Hắn có lòng tin cùng Lâm Diệu thủ hạ hạm đội một trận chiến. Hắn có thể không tin Lâm Diệu có thể hướng về La Thiên tổ tiên như thế cuồn cuộn không ngừng lấy ra. Những này giá trị vô cùng chiến tranh lợi khí. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, La Thiên trong ánh mắt cũng nhấp nhoáng một tia đấu trí. Có điều một lát sau liền trừ khử trong vô hình, thay vào đó chính là thập phần xấu hổ. Ai, ta thực sự là sa đọa. Chợt bắt đầu cùng một tên tiểu bối phân cao thấp, này nếu để cho 10 vạn năm trước đám bạn già biết, không được cười đến rụng răng, lẩm bẩm nói nhỏ một câu sau, La Thiên tự giễu nở nụ cười, thật sâu thở dài, đang lúc này, đầu óc hắn đột nhiên truyền đến một trận đâm nhói, tiếp theo một thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra, tổ tiên, ta biết ngươi cùng Lâm Diệu làm giao dịch, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi tên kia gian trá cực kỳ. Ngươi cũng không thể lên hắn làm a. Nghe được thanh âm này, La Thiên tàn nhẫn mà vỗ vỗ đầu của mình. Tiểu tử ta còn nhờ ngươi dạy sao? Ngươi không cần lo lắng cho ta được tinh hồn tinh phách sau ngươi sẽ chết. Đến thời điểm ta sẽ cho ngươi tìm một bộ thích hợp thân thể. Nhường ngươi chuyển sinh, tổ tiên, ta, câm miệng. Cút đi cho ta, ta đối với ngươi nhân từ đó là bởi vì ngươi cho ta cung cấp thân thể. Hơn nữa lại là ta hậu bối, có thể này cũng không có nghĩa là ta sẽ vẫn khoan dung ngươi tùy ý đi ra. Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi hoàn toàn biến mất. La Thiên lạnh lùng nói rằng, vẻ mặt bởi vì đau đớn cùng tức giận trở nên dữ tợn cực kỳ. Rất hiển nhiên, tuy rằng vào ngày thường bên trong La Thiên biểu hiện thập phần bình dị gần gũi. Nhưng ở trong xương, vị này 10 vạn năm trước tồn tại nhưng là cái chân chính ngoan nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.